Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn để gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn đó không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn mọi người ha. Và mọi người nên nhớ là trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha mọi người nghe. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 983 ngày hôm qua. Thì tập 983 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Huỳnh Như. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Trinh Nam. Cảm ơn Trinh Nam rất là nhiều và cảm ơn Huỳnh Như rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn, bạn này thì bạn cũng xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo của mình. Thì khi mà xin giấu tên như vậy, mình xin phép đặt tên bạn này là bạn tên là Huỳnh đi ha. Đây là một bạn nữ, bạn tên là Huỳnh, tại vì mình lấy trong cái chữ Huỳnh Như của bạn được đọc tên á. Thì bạn Huỳnh, bạn có gửi về hai cái câu chuyện sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên á, là lúc đó là bạn còn nhỏ lắm, bạn mới có lớp 3, lớp 4 thôi. Chỉ là sau này là, có nghĩa là cái câu chuyện nó xảy ra khi bạn học lớp 3, lớp 4, nhưng câu chuyện nó không phải là của bạn gặp được, mà là do mẹ của bạn. Cái hôm đó đó là một cái sự nó rất là bất ngờ. Mọi người tưởng tượng như vậy, ngày xưa mọi người, mình hồi nhỏ mình rất là thích đi chơi đúng không? Ví dụ như là ba mẹ nói con ơi, tuần sau, tháng sau hay gì đó đi chơi, như vậy thôi đã vui rồi. Nhưng mà bạn như là bạn Huỳnh này, bạn nói đang ngồi ở nhà tính là ngày mai sẽ phải đi học rồi, mệt mỏi đó. Cái mẹ mới nói Huỳnh, con muốn đi Vũng Tàu chơi không? Rất là bất ngờ luôn, nó dạ con muốn đi. Nếu như mà mẹ nói trước nha, đi cái này là chỉ là đi chùa thôi đó, nên con lên đó xong rồi ba với mẹ đi làm công chuyện, con chạy vòng vòng trong chùa, con chơi với lại những cái người chú tiểu với những bạn bè nghe, sao cũng được, miễn sao không đi học là được rồi, có đi chơi là được rồi đó. Thì cũng như mình nói rồi, bạn lên đó bạn không hề biết gì, bạn chỉ biết là bạn lên tới chùa cũng ngồi chơi với mẹ, rồi mẹ ngồi là mẹ phải xếp hàng đó, mẹ ngồi mẹ phải xếp hàng một hàng dài cũng khoảng cỡ mười mấy người. Rồi sau khi mà tới lượt của mẹ rồi, mẹ với ba đi vô, rồi bạn cũng ở đây, bạn chơi trong chùa mà an toàn lắm mọi người, đi chơi trong chùa, chơi với những sư thầy, rồi chơi với những cái người bạn đồng lứa khác. Chút xíu sau cái mẹ đi ra, cái thấy mẹ khóc, thấy mẹ khóc mà mặt mẹ khóc sướt mướt, mà thấy ba cũng khóc nha. Nhưng mà cái người đàn ông người ta khóc thường là người ta giấu dữ lắm, thấy ba ông che lại, nhưng mà nhìn thấy có mí mắt ướt ướt là biết khóc rồi. Rồi bạn chỉ biết tới đó rồi, bạn không có biết gì nhiều. Sau khi mà về đến nhà thấy mẹ cũng bắt đầu cúng kiến rồi, mua đồ nha, lúc đó là mình thấy là mua đồ đẹp về này nọ đồ, mà tưởng đâu mua cho mình không, mà mình còn nhỏ mà. Lúc đó là bạn chỉ nhớ là bạn là cái người con duy nhất của mẹ, không có hề anh chị em gì hết trơn á. Đã thấy mẹ mua đồ đẹp, có đồ nữ luôn nha, có đồ nam luôn nha, rồi mua đồ chơi tùm lum tùm la. Nhưng mà rồi không có cho bạn, chỉ cho bạn một số thôi nè, cho bạn một ít xịt thôi, còn bao nhiêu bắt đầu là đem đi đốt. Uổng phí mọi người, bạn nói trời ơi, đồ chơi, rồi quần áo đẹp không mà không cho mặc mà tự nhiên đem đi đốt nữa, uổng phí. Rồi bạn cũng hỏi nhưng mà mẹ một mực là mẹ không nói. Đó rồi thì cái ký ức của bạn nhớ về lúc mà bạn lớp 3, lớp 4 là bạn nhớ cái ký ức nó như vậy. Mãi cho tới sau này á, khi mà bạn như bạn cứ lộn lên như vậy. Cái bạn Huỳnh, bạn lớn lên á thì bắt đầu là mẹ mới kể. Thì ngồi xuống kể như vậy thì mẹ mới nói là cái lúc đó trước khi mà đi lên Vũng Tàu đi vào, không nhớ là cái chùa đó là cái chùa nào luôn nha, một cái chùa bạn nói là cái chùa đó rộng nó lớn dữ lắm. Đó thì trước khi mà lên trên chùa như vậy á, thì trước đó khoảng cỡ một tháng là mẹ có liên tục là nằm mơ cũng có, mà thấy ở ngoài đời thật cũng có luôn. Việc đầu tiên thì mẹ nói là mẹ đi vòng vòng trong nhà, mà những cái giờ mà khoảng cỡ 8, 9 giờ, 9, 10 giờ, mọi người biết mà, phụ nữ ở trong gia đình thì thường là hay lần quần mấy cái việc không tên, mọi người lau nhà, quét nhà rồi dọn đồ này nọ đồ, mẹ là người nội trợ như vậy đó. Đó là cứ ly đục cái này đục cái kia, thì đôi khi là mẹ chỉ làm có một mình. Ba thì ông ngồi đọc báo coi thời sự, bạn này thì bạn ngồi làm bài tập về nhà. Mẹ bất cứ lần quần đi ra sau bếp, rồi lên trên lầu, rồi lên sân thượng, ra ngoài sân. Đôi khi là mẹ chỉ đứng có một mình. Mùi tưởng tượng không? Thì bắt đầu là mẹ nói là có những khoảng thời gian á, là mẹ nghe. Mẹ nghe cái tiếng kêu. Cái tiếng kêu mẹ như là kêu là mẹ ơi. Đó, kêu là mẹ ơi, mẹ còn quay lại mới nói, ủa Huỳnh, Huỳnh con kêu gì mẹ vậy? Mà bạn Huỳnh bạn không hề kêu. Rồi lâu lâu bắt đầu là nghe tiếng khóc của con nít nữa. ha, cứ nghe đi vòng vòng vòng vòng mà những cái chỗ nào ví dụ trong bếp tối tối hay sao đó là cứ nghe tiếng khóc của con nít mà mẹ nói như vậy nè, cái tiếng nó cứ văng vẳng. À, mọi người hiểu cụm từ đó không, là nó cứ văng vẳng, nó cứ như là nó xa xăm, nó vọng về, chứ nó không hề có cố định ví dụ à là đứng kế bên kêu hay là đứng trên ở trên nhà trên kêu xuống, không phải, nó kỳ cục lạ đời lắm. Thì lúc đó mẹ cũng nghi nghi rồi, nhưng mà trời ơi, nào là ba phải đi làm rồi con phải đi học đâu mà hơi đâu mà à, mình kêu phải đi chùa đi gì nó mệt. Thì cái thời gian đầu mẹ bị là như vậy, xong rồi sau đó bắt đầu là tới những cái giấc mơ. Ở trong cái giấc mơ mọi người là mẹ có quay lại cái thời quá khứ của mẹ. Nói một chút về thời quá khứ của mẹ là trước đó mẹ với ba quen được nhau á, là quen ở bên Hàn Quốc. Do là mẹ với ba thời mà còn thanh niên á, là có được xuất khẩu lao động qua bên Hàn Quốc để mà làm, và bắt đầu hai vợ chồng mới gặp được nhau bên đó. Đã là cưới nhau này nọ đồ và quyết định là cũng tính trong đầu là sẽ định cư lại Hàn Quốc luôn. Nhưng mà cái lúc đó ba với mẹ đó là đã quyết định định cư tại Hàn Quốc luôn rồi mà, thành ra là cũng thả cho có bầu luôn. À, còn cái chuyện cưới hỏi thì mình, mình để dành tiền mình về Việt Nam mình cưới sao, bây giờ mình sanh đẻ trước đi để mình nói chắc là có thể là có quốc tịch hay sao đó thì mình không hiểu. Nhưng mà rồi á, có bầu đứa con đầu tiên lên được khoảng chừng 6-7 tháng thì mất. À, lúc mà mất như vậy đó thì khi mà đi bác sĩ ở bên đó, cái này mình không có cố tình mà nói là ngành y tế bên Hàn Quốc dở hơn Việt Nam hay là y tế Việt Nam hay hơn Hàn Quốc, mà bởi vì mẹ nói cái vùng của mẹ làm á là một cái vùng rất là hẻo lánh bên Hàn Quốc luôn, chứ không phải là trung tâm Seoul này nọ đồ khủng khiếp đâu, là một cái vùng nó rất là hẻo lánh và rất là nghèo nàn, y như là ở dưới quê mình ở Việt Nam mình ngày xưa vậy đó. Đó, nên thành ra là khi mà đi lên trên đó thì không phải được bệnh viện đâu, mà cũng gọi giống như là cái trạm xá vậy đó, cái bệnh viện tư bình thường thôi. Thì vào đó thì cái người bác sĩ đó họ nói là do cô có mang bầu rồi cô còn lao động này nọ, thành ra là cô bị hư thai. Đã rồi, chỉ nói như vậy thôi. Rồi cũng đau buồn cũng đi về. Nhưng mà cái quyết định không, lúc đó là chưa, mặc dù là đau buồn nhưng mà vẫn không có về Việt Nam đâu. Tại vì nghĩ bây giờ về Việt Nam làm gì giờ, mình sinh sống mình có công ăn việc làm ở Hàn Quốc nó ngon muốn chết, đồng tiền bên đó nó cũng lớn hơn đồng tiền Việt Nam nữa, nên cũng quyết định bám rễ. Ngưng lại, bắt đầu là cũng ngưng cái gì là kỹ lưỡng mà cái chuyện mà kế hoạch hóa khoảng chừng hơn một năm, bắt đầu mới thôi thử một cơ hội nữa, thả thêm lần nữa. Thì lần này là mẹ được sinh đôi, mẹ có kiểu như là thai sinh đôi mọi người. Cũng đi lại gặp cái người bác sĩ đó, tại vì nguyên một cái vùng đó bây giờ muốn đi bệnh viện tỉnh, bệnh viện lớn là phải đi xe đi cộ, nó mắc tiền dữ lắm. Chỉ có đúng một cái ông bác sĩ như vậy ở cái bệnh viện tư vậy thôi. Thì tới đó cái thời gian đầu cũng ok này nọ nọ kia nghe. Đó rồi ổng cũng cho thuốc uống này nọ đồ. Cái tới khoảng chừng đâu 5-6 tháng cái mẹ đau bụng dữ quá. Mẹ đau bụng dữ thần quá, mẹ lên mẹ coi cái tự nhiên ông đó ông không biết ông thăm khám như thế nào đó. Thì ông mới nói là thai đôi này là đang bị dị tật. À, cái chuyện mà sinh đôi mà bị dị tật từ trong bụng là cái chuyện nó cũng có nha mọi người nha. Đó, tuy hiếm nhưng mà có. Thành ra bây giờ ông khuyên là thôi bây giờ phá bỏ đi. Chứ bây giờ sanh nó ra hai đứa nó dính liền này nọ đồ tội nghiệp dữ lắm. Đó, ông cũng nói như vậy xong bắt đầu là mẹ nghe, mẹ tin tưởng mà. Tại vì mình cũng nghĩ là mình đất lạ quê người mà có mình ông này ông bác sĩ trong nguyên một cái vùng thì thôi mình phải tin ổng chứ sao giờ. Đó rồi cũng cắn răng cũng phá bỏ chứ biết sao giờ. À rồi khi mà hai lần như vậy mà lần thứ sau nó đau gấp đôi là nó sanh đôi mà mọi người, đã thai đôi mà, thôi bỏ về Việt Nam đi chứ ở bên đây buồn quá không biết. Lúc đó mẹ cũng nghĩ là tâm linh á, cũng nghĩ không biết chắc bên đây không có hạp hay sao đó mà sao cứ bị vậy hoài. Bắt đầu hai vợ chồng mới bắt đầu là mới về Việt Nam. Thì khi mà về Việt Nam làm cưới hỏi xong khoảng chừng 2-3 năm sau bắt đầu là mới có bầu cái bà Huỳnh này, mà bà đẻ bà Huỳnh là coi như là mẹ tròn con vuông. Đó, thành ra là vì cái lý do như vậy nên thành ra là mẹ cứ ỷ y trong đầu thôi chắc mình ở bên Hàn Quốc mình không hợp không khí, không hợp phong thủy, mình mới bị hư hai cái thai mà ba mạng như vậy nghe. Mẹ có đặt tên đàng hoàng, có cúng kiến từ Hàn Quốc cúng về tới Việt Nam luôn. Nhưng mà rồi dần già mọi người, dù sao mình nói thẳng nghe nó hơi đau lòng, dù sao cũng chỉ là một cái thai nhi thôi. Mình đã cúng kiến khoảng chừng 3-4 năm thôi, từ từ cái mình cũng ngơ, cái mình cũng quên. Đó, thì mãi cho tới hôm nay những cái vòng đó họ quay về với mẹ. Thì rồi, tiếp theo là, lúc đó là mẹ nói là mẹ nằm mơ, mẹ gặp là mình quay trở về Hàn Quốc. Nhưng cái khung cảnh đó, lúc đó mẹ trong đầu mẹ nha, mẹ nói là mẹ ám ảnh tới đó mà tới thời gian sau này mẹ không coi phim Hàn Quốc luôn á, tại vì mẹ sợ Hàn Quốc. Cái đất nước Hàn Quốc làm cho mẹ, ý mẹ nói như vậy là làm cho mẹ bị hư thai hai lần, ba đứa con, là mẹ bị ám ảnh. Nhưng trong giấc mơ thì mẹ lại nằm mơ là mẹ thấy mẹ ở bên Hàn Quốc á. Mẹ sống với ba cái người con mà nhìn lạ quắc lạ quơ. Có hai sinh đôi là hai bạn nữ sinh đôi và một cái người nam là con lớn. Đó, sinh sống vui vẻ như vậy nghe. Nhưng mẹ lại không thấy bạn Huỳnh đâu cả. Mọi người hiểu cái tâm lý như vậy. Thật sự mẹ nói à, mẹ cũng thương ba cái người con đó, nhưng cái người mà mẹ có thể ẵm trên tay, da kề da rồi nuôi nấng này nọ đồ là bạn Huỳnh. Nên cái tình cảm của mẹ dành cho bạn Huỳnh nó lớn hơn là ba cái vong nhi kia. Đúng không? Thực tế nó là như vậy. Nên bây giờ á, mẹ nằm mơ liên tục luôn. Mẹ nói ở bên Hàn Quốc này nọ đồ phát triển nha, ở một cái chỗ phát triển chứ không phải là dưới vùng quê hẻo lánh đâu nha. Rồi có ba đứa con đẹp, hai đứa sinh đôi, đứa này con lớn này nọ đồ, có chồng đàng hoàng luôn, vui dễ gì lắm. Nhưng thiếu là thiếu bạn Huỳnh. Nên đôi khi mẹ mới hỏi kiểu như là cái người con lớn là con trai nó, ê hai ông Huỳnh đâu rồi? Cái ông kia quay, ông anh hai quay qua nói Huỳnh là ai, mẹ nhà mình làm gì có ai tên Huỳnh. Nói Huỳnh em út mày, mày nói gì vậy? Tao về Việt Nam tao đẻ nó bển rồi bay rước tao qua đây rồi, nó đâu? Nói không có ông Huỳnh nào hết trơn á, mẹ có ba đứa con mà, con với hai đứa em con sinh đôi, không có đứa nào hết trơn. Bắt đầu làm những cái thái độ nó cực kỳ là hung dữ lên như vậy luôn. Mẹ giật mình tỉnh giấc từ một cái giấc mộng đẹp. À, là con cái mình, cái đứa mà mình đã từng bị hư thai, bây giờ nó trưởng thành, nó rước mình qua bên Hàn Quốc sinh sống, bây giờ đẹp quá trời đẹp luôn. Mình bắt đầu dần dà cái chuyển qua ác mộng là ba cái người kia không có cho mẹ gặp bạn Huỳnh, và nói là bạn Huỳnh con không có tồn tại trên đời luôn đó. Nên bắt đầu là mẹ rất là sợ. Thì đó là giấc mơ mọi người nha. Đầu tiên là nghe tiếng kêu, nghe tiếng gọi, nghe tiếng khóc, sau đó là giấc mơ. Tới cái thứ ba mà mẹ phải đi kiếm thầy và kiếm trên chùa và trên Vũng Tàu đó, là bởi vì á, cái hôm đó mẹ nói á, lúc đó là khoảng cỡ đâu, lúc đó là ba ổng đi về rồi, bạn Huỳnh đi học về luôn rồi, nhưng mà ba nói là ba có chở bạn Huỳnh đi đâu đó, đi mua tập sách viết gì ra nhà sách đó, mẹ ba không có đi theo, ba kêu thôi hai cha con đi, tôi ở nhà, tôi lau nhà quét nhà. Thì trời nó cũng sẩm, mọi người, nó khoảng cỡ 6 mấy 7 giờ. Mẹ bà đang đứng lùi cùi quét trong nhà như vậy nè. Đó thì bắt đầu á, là mẹ mới nghe cái tiếng kêu ở ngoài cửa. Cũng là cái tiếng kêu, cũng kêu là mẹ ơi. Nhưng mà lần này không phải là một cái từ mẹ ơi không, mà giống như là có ba người đồng thanh kêu mẹ vậy đó. Trong đó là có hai tiếng là con gái, một tiếng là con trai đó. Mà đồng thanh cả ba người đều với nhau luôn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Đã đồng thanh với nhau như vậy nè. Thì mẹ mới giật mình, mới kêu gì, sao ai kêu gì kỳ. Thì ngay lúc đó do là mẹ cũng đang bận công ăn chuyện làm, thì mẹ cũng không có nhớ đến cái việc mà nằm mơ đâu. Thì cũng như quán tính thôi, mình nghe người ta kêu mình, rồi mình quay qua mình dòm. Thì khi mẹ quay qua dòm, mới thấy đó, thấy chăng chăng luôn, ba cái người y chang như trong giấc mơ. Nhưng mà y chang ở đây không nghĩa là mặt mày mặt mũi, tại vì mẹ nói là do mẹ đứng trong nhà còn cách một cái lớp cửa kiến, rồi cái ba cái người kia đứng ở ngoài sân nữa, cái khoảng cách nó xa mà trời nó sẩm tối đó, thành ra là mẹ nhìn là có ba người đang đứng như vậy, nhìn cái vóc dáng rất là giống với ba đứa con trong giấc mơ của mình, chứ không hề thấy rõ mặt mũi chân tay gì cả. Và ba người đó, hai đứa sinh đôi thì nó bằng chang nhau vậy đó, nó lùng kiểu như cái chiều cao bằng chang nhau vậy đó, còn cái ông kia cao cao hơn chút xíu, cao hơn hai đứa kia cái đầu, đứng ở ngoài kia bắt đầu quắc quắc mẹ như vậy, quắc quắc mẹ như vậy. Mẹ nói là mẹ rất là sợ nha, bắt đầu là mẹ quýnh quán hết trơn. Ví dụ như nằm mơ thì mình còn ráng, mình không dám kể với ai, mình chịu đựng được, còn cái này xuất hiện ra ngoài đời thì nó ghê quá. Mẹ mới lùi trong nhà, lùi trong nhà như vậy, để bắt đầu là mẹ lùi, đương nhiên đi lùi, mình chạng vạng, mình chới giới họ, mình té cái bụp xuống, cái bắt đầu là mẹ ngồi vậy, bây giờ thì đương nhiên không còn thấy gì nữa. Hết lao nhà quét nhà gì được luôn, ngồi bần thần. Cái lúc đó cái tâm lý của mẹ đó là bây giờ sao, giờ ta hai đứa con vậy về, nó về nó kiếm mình, trong khi xưa mình cũng đặt tên cúng kiến này nọ đồ đầy đủ mẹ ta kiểu vậy. Thì chút xíu sau cái ba về, thì khi ba về ba còn hỏi nó, trời ơi hôm nay vợ tôi hư dữ trời, đi nãy giờ thì chưa có lau nhà quét nhà dọn cơm xong trơn. Cái mẹ ba cũng giả bộ, ba cười hề hề thôi, ba cũng đi lên. Thì đó là cũng không có chưa nha, chưa có nói lại với ai đâu nha. Gặp tới lần thứ ba bắt đầu là mới nói với ba. Tại sao vậy? Bởi vì cái lần thứ hai là lần đầu tiên là đứng quắc quắc mẹ thôi. Tới cái lần thứ hai cũng đang quét lau mà ba cái người đó mà nó biết chắc là họ sợ cái vía của ba hay là họ sợ cái vía của bạn Huỳnh thì không biết, mà cứ có ba hoặc là bạn Huỳnh ở nhà là ba người đó không hề xuất hiện. Mùi tưởng tượng không? À, là chỉ có khi mẹ ở nhà, khi và chỉ khi đó mẹ ở nhà một mình thì mới có thôi. Và trời cũng sẩm sẩm tối như vậy, cũng đang lui cui làm lụng đồ này nọ rồi cũng kêu nữa. Mà mọi người mọi tưởng tượng đi, ba người mà đồng thanh với nhau kêu một chữ mẹ ơi là nó lớn lắm chứ đâu phải là nó nhỏ đâu, đúng không? Mẹ ơi một cái là mẹ biết rồi đó, mẹ chuẩn bị tinh thần mẹ biết rồi đó, mà vẫn phải quay qua giờ. Thì khi mà quay qua giờ một cái thì thấy ba cái người đó đứng sát kế bên cái cửa kiến luôn. Lần này là thấy rõ mặt mũi luôn nha, mặt mày nọ đồ y chang như trong giấc mơ, không khác gì trơn. Mà còn nói nữa, đứng ngoài kia còn nói nữa, mẹ ơi, qua bên bển với con đi, đây đâu phải là nhà của mẹ đâu, nó đâu phải là con của mẹ đâu, mẹ với ba đi qua bên bển với con đi. Giật mình nữa, cũng giật mình lùi lùi lùi, sợ, rất là sợ luôn, mặc dù đó là con mình, biết đó là mình mang nặng đẻ đau, cũng mỗi đứa vậy cũng vài tháng trời chứ, mặc dù không đủ 9 tháng 10 ngày nhưng mà tệ lắm, cái đứa nhiều nhất cũng 6-7 tháng. Nhưng mà bây giờ cái hiện trạng nó làm như vậy thì thật sự là ai mà không sợ. Cũng lùi lùi cũng té cái rồi cũng không thấy gì nữa. Đó là mẹ ngồi mẹ khóc luôn á. Mẹ vừa sợ vừa tủi thân vừa thương mà. Nó đủ thứ cảm xúc dân trào trên là mẹ ngồi mẹ khóc chút xíu nữa ba ông về. Thì lần này ông hơi để ý chút xíu. Ông mới hỏi nó em có chuyện gì không? Vụ gì mà sao nhà cửa này nọ em không chịu quét này nọ đồ sao? Y gan lần trước chị vụ gì vậy em? Thì mẹ ba cũng chối mà kêu không có gì đâu nơi, tại em làm mới mệt nên ngồi nghỉ chút xíu. À, tới cái lần thứ ba là bắt đầu ghê nhất. Mẹ nói là ba cái người đó họ không có đụng chạm đến mẹ, nhưng mà họ lần này là cái thái độ họ dữ dằn hơn, cũng y gan vậy, cũng bữa đó ở nhà mình vậy đó, cũng đang làm, cũng mẹ ơi cái cũng giật mình, cũng quay qua là lần này là đứng ở trong nhà luôn. Đứng ở trong nhà luôn chứ không còn đứng ở ngoài cổng hay là ngoài trước cửa. Đứng lần này là hơn bao giờ hết là họ đứng rất là sát với mẹ, cách mẹ tầm khoảng chừng 3-4 mét thôi. Và đứa nào cũng mặt cũng giận dữ hết trơn nha mọi người nha, cái mặt cũng giận dữ nó, mẹ ơi sao mẹ không qua với con, mẹ bỏ con bên đó vậy, mẹ về đây vậy đó hả, mẹ sống mà hạnh phúc mà mẹ cưng chiều nó quá, nó muốn cái gì cũng được, ba đứa con bệnh lạnh lẽo đói khát này rồi, mẹ phải đi với con, nó không phải là con của mẹ đâu, ba đứa con mới là con của mẹ này nọ đùm, mẹ với ba đi qua bển liền, đi qua bển liền. Mà làm rất là dữ, mà mẹ nói là nói nhiều dữ lắm. Không phải nói như mình đâu, nhưng mà trời ơi, trong cái lúc như vậy mẹ kể lại thì mẹ chỉ nói là nói nhiều và mẹ chỉ nhớ được những ý chính thôi. Nói là như vậy, bắt đầu là mẹ nói mẹ lùi lùi lùi, mẹ càng lùi nha. Hai lần trước á, mẹ té xuống cái mẹ quay lại mẹ nhìn mất tiêu. Còn lần này mẹ té xuống rồi mẹ lùi lùi mẹ nhìn, mà cái những cái ba cái người nó còn đi tới từ từ như vậy nè mọi người. Rất là ghê luôn nha. Mặc dù mẹ nói xin xác nhận lại một lần nữa, không hề máu me, mặt mày xanh như tàu lá chuối, nó ma có không hề có những cái đó, nó y gan như ba con người ta gặp sinh đôi với thằng con trai, y như người ta mình bình thường thôi. Nhưng mà cái gương mặt rất là giận dữ như vậy luôn, cứ biết tôi cứ tiến tới mà cứ kêu mẹ mẹ mẹ mẹ đi với con này nọ đồ, cứ vậy không thì hỏi ai cũng sợ đó. Thì cho tới khi bắt đầu là mẹ nói mẹ quýnh quán luôn nha, mà mẹ làm một cái hành động mà sau này mẹ cũng hơi hối hận, chắc có thể là những cái bông hồ mà sẽ rất là buồn. Mẹ quay qua mẹ chụp được cái đồ gì là mẹ chọi á, không đi đâu hết trơn, không đi đâu hết trơn á. Mẹ còn em con nữa, còn Quỳnh á, bắt đầu mẹ kiếm đồ mẹ chọi chính con của mẹ. Nhưng mà mẹ không có muốn làm cái điều đó mọi người, bởi vì giống như là mọi người tưởng tượng mẹ bị dồn vào trong một cái chân tường rồi, cứ tiến tới thì cái nỗi sợ của con người nó làm ghê quá đi. Thành ra là mẹ bắt buộc mẹ phải phòng thủ, mẹ quay mẹ kiếm đồ mẹ chọi chính ba cái người con của mẹ như vậy. Mẹ kể mà mẹ khóc nha mọi người nha. Đó, thì khi mà mẹ làm xong rồi đương nhiên mẹ quay lại mẹ nhìn thì không còn thấy gì nữa. Chút xíu sau ba về thì bắt đầu mẹ không giấu nổi nữa rồi. Tại vì cái lần này là họ vô tới nhà, họ đứng kế bên luôn rồi. Nếu như trong trường hợp này nha, nếu như mọi người nói ở nhà cũng thờ, cũng mặc dù trước đó là nhà mẹ là không hề có ma nha. Mẹ ở nhà một mình này nọ thiếu trai gì, tại vì ba với lại bạn Quỳnh đi làm công chuyện đi học, mẹ ở nhà hoài nội trợ mà. Ma cỏ gì đâu, mẹ thờ cũng rất là kỹ. Nhưng trong trường hợp này tại sao vẫn vào được? Bởi vì ba cái người đó đâu phải ai xa lạ đâu, con mẹ mà, huyết mạch của mẹ mà. Đó, thì rồi lần này bắt đầu khi mà ba về, mẹ chịu không nổi, mẹ sợ quá, mẹ mới kể lại. Đợi cho bạn Quỳnh đi ngủ đã, làm bài tập xong hết đi ngủ đã, rồi bắt đầu là hai chồng mới đầu tỉ tê với nhau, mới kể lại toàn bộ như vậy. Khi mà kể ra thì ba ông buồn lắm chắc. Ba ông nghe ông cũng khóc, tại vì trời ơi, ông cũng thương nhớ về cái thời mình lam lũ bên Hàn Quốc. Trời ơi, có đứa con này nọ mình mừng rơn, bây giờ hư, xong bắt đầu tới thêm hai đứa mừng rơn trở sinh đôi mọi người, khủng khiếp lắm. Đó rồi cũng mất buồn lắm. Đã nên thành ra bắt đầu mới liên hệ với người này người kia, không phải là đi kiếm cách trục vong mà là đi kiếm một cách nào đó để lên, để mà nói chung là kiếm một cái chỗ nào để mà nhập hồn lên á. Đã nhập hồn lên để mà có thể nói chuyện được với con mình, coi con mình nó muốn cái gì này nọ đồ. Đã rồi bắt đầu là mới kiếm được một cái người thầy ở trong một cái ngôi chùa ở trên Vũng Tàu. À rồi bắt đầu là đương nhiên không thể nào bỏ bà Quỳnh ở nhà được. Mà mới bắt đầu là mới dắt bà Quỳnh theo bà Quỳnh thì bà tưởng đi chơi. Bà bừng rơn này nọ rồi bà lên chảnh bà chơi như vậy. Đã rồi thì mẹ nói tới cái giai đoạn mà khi mẹ lên tới trên chùa đó, mẹ không có nghĩ là cái chuyện mà cái nhu cầu mà đi kiếm vong nhập lên mà lại nó nhiều như vậy. Mọi tưởng tượng không, bây giờ mình kiếm là kiếm thầy nó nhờ nhập vong lên, mình tưởng đâu chắc chỉ nguyên cái Việt Nam chắc có mình thôi, đúng không? Mà không ngờ lên trên đó xếp hàng nha. À lên trên đó cái thời bây giờ thì chắc mình nghĩ là không còn, chứ còn cái thời đó là đông lắm, mà kiểu như là người ta tin vào những cái tâm linh đông dữ lắm luôn đó. Thì mẹ nói khi mà vào trong đó gặp cái người thầy như vậy rồi thì cũng kể lại toàn bộ chuyện cho cái người thầy đó nghe. Lúc đó đó thì mẹ có nói tên tuổi này nọ đồ của ba cái người con đã mất của mẹ cho sư thầy nghe. Thì sau đó bắt đầu là thầy mới kêu à ngồi xuống ngồi thiền, để hai tay thả lỏng người này nọ đồ, bắt đầu mới nhắm mắt lại. Và cái người thầy đó họ mới đọc những cái câu kinh câu chú, rồi bắt đầu là có trong những cái câu kinh câu chú đó là có nhắc đến tên của ba cái người đó luôn. Đó thì chút xíu sau mẹ nói là trời ơi buồn ngủ cực kỳ. Ngồi mà cứ buồn ngủ, cứ cà gục, tưởng đâu cũng kiểu tưởng ngủ gục không, mới cứ ngồi cứ mẹ cảm giác là cái đầu của mẹ nó cứ lân lân, nó bay, nó cứ nghi người. Họ bắt đầu là coi như là mẹ hết biết gì luôn, coi như là ngủ rồi luôn rồi đó. Chút xíu sau mở mắt ra thấy nhìn qua thấy ba ổng lao nước mắt, ổng cứ chùi lao nước mắt như vậy. Đó, rồi từ đó bắt đầu mới nói, mới hỏi ba thì ba cũng kể, lúc đó thì cũng xong cũng đi ra để mà nhường chỗ cho người khác. Thì bắt đầu là ba mới nói là con có về, nhưng mà chỉ có con lớn nó về thôi. Hai đứa sinh đôi kia không có về, tại vì chỉ như là giờ nhập một lần ba người vô rồi thay phiên nhau giành giật mệt. Thành ra là chỉ có một đứa đại diện nhập vô đó, kiểu vậy đó. Thì bắt đầu mới nói một cái điều nó đau lòng là như vậy nè. Cái người con lớn đúng như cái người bác sĩ đó hỏi nói à là do mẹ có bầu, kiểu như là xong con son mới đứa con đầu tiên chưa có kỹ lưỡng rồi. Lúc đó mẹ xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc là mẹ phải làm lao động tay chân mà. Đó, thành ra là hư thai là đúng là do mẹ lao động thì ra là hư thai. Nhưng hai cái đứa con sau không hề bị cái dị tật gì cả. Cái thời điểm khi mà mẹ ở bên Hàn Quốc mẹ vào thì giống là mẹ khám, mẹ chỉ đau bụng này nọ, mẹ vào thăm khám thì chưa có siêu âm siêu yết gì để thấy được là có dị tật gì hay không, nhưng mà không biết cái người bác sĩ đó họ như thế nào thì họ lại phỏng đoán, họ lại chuẩn đoán là hai cái thai đó là bị dính lẹo rồi này nọ nọ kia, bắt đầu mới kêu mẹ phá. Nhưng thật ra hai cái đứa sau không hề dính gì với nhau, không có hề một chút bệnh tật gì cả. Nếu như lúc đó mẹ để là bây giờ là thật sự là có thể sinh ra được luôn đó, có lẽ là sống trên cõi đời được luôn. Trời ơi, có một cái nỗi đau nào hơn đó mọi người tưởng tượng, nếu như những người phụ nữ đang nghe chuyện mình đây, đặt tình huống mình là cái người mẹ như vậy đi, còn cái nỗi đau nào hơn nữa không? Mà mẹ cũng xác nhận thiệt là khi mẹ thấy ba cái người đó họ hiện về như nãy mình kể, là hai đứa kia nó đi nó bình thường mà, nó đứng sát bên nhau thôi chứ nó không hề dính giết gì với nhau hết trơn. Trời ơi, mẹ nói là mẹ khóc sướt mướt luôn đi ra, bởi vậy là bằng Quỳnh mà còn nhớ hoài, lúc đó thấy mẹ trong chùa đi ra mẹ khóc sướt mướt như vậy, nó đau đớn quá mà. Nè, cái bắt đầu rồi sau đó về thì đương nhiên sư thầy cũng dặn cũng về cũng mua đồ cúng này nọ đi, chứ tại vì ba đứa kia cái lý do mà hiện về một phần cũng là do ganh tị với bạn Quỳnh bạn sống mà giống như là được kiểu như là tình thương của ba cái đứa kia là dồn vô hết vô bạn Quỳnh luôn, đồ chơi này nọ tất cả mọi thứ luôn. Thành ra là bây giờ là bạn Quỳnh có gì là ba đứa kia phải có cái đó để cho nó không ganh tị, rồi cũng nói nọ đồ, rồi cũng kêu cũng phải nói là ở Việt Nam bây giờ có gia đình rồi, có con lo cho bạn Quỳnh rồi, sẽ cố gắng cúng cơm này nọ, cúng dỗ này nọ đồ đã, chứ không có đi qua bên Hàn Quốc được nữa. Đó nên là cái lý do tại sao mà khi mà về bắt đầu là mẹ mua một đống đồ luôn. Mọi người tưởng tượng đi, ba đứa con mình dẫn đi shopping á, thì hồi về là đồ đạc cái đống cái lèn hết trơn à. Đó là chỉ cho bạn Quỳnh lại chút điếu, còn như là bắt đầu là cúng kiến rồi nọ đồ đốt lên hết luôn. Đó thì đúng thật sự là từ sau đó bắt đầu là mẹ không còn gặp ba người kia hiện về nữa. Nhưng mà mẹ nói là mẹ bạn Quỳnh bạn không cảm nhận được, nhưng mà cho tới bây giờ khi bạn Quỳnh bạn gửi chuyện luôn, là bạn cũng nói là mẹ lúc nào cũng nói là ba cái người kia, anh mày đó, hai đứa chị mày đó, đi theo tao này nọ, đồ phù hộ cho tao làm ăn này nọ nọ kia, nó phù hộ cho mày này nọ, đồ được may mắn tất cả mọi thứ. Đó là mẹ luôn luôn nhắc nhở bạn Quỳnh về cái điều đó. Cái chuyện mà bạn Quỳnh có nói là cái người đó, ba cái người đó có theo hay không thì thật sự bạn Quỳnh nói là bạn không biết luôn á. Bạn không biết, bạn chỉ nghe qua lời của mẹ kể sao thì nghe như vậy thôi. Chứ còn riêng bạn thì chắc là cái tuổi đời còn nhỏ quá, không có hiểu được những cái điều đó. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mọi người ha. Một cái câu chuyện nó rất là buồn, nó cảm động và nó rất là buồn như vậy luôn nha mọi người nghe. Đó, rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai mọi người ha. Thì cái câu chuyện thứ hai này là cũng là của bạn Quỳnh này, bạn gửi về. Thì bạn Quỳnh này trong một cái lần hôm đó là bạn có nghe được một cái người cô của bạn có kể về một cái câu chuyện như thế này nè. Cái người cô á nói đó là câu chuyện này xảy ra đầu khoảng cỡ năm 1990 mấy, gần những năm 2000 đó. Thì cô có ở dưới quê, là cô cũng hay đi làm chung với lại những anh trong xóm. Thì một nhóm người đi cũng 3-4 người phụ nữ, rồi 4-5 người đàn ông như vậy nè. Đó thì cũng đi làm ruộng rồi nọ rồi, cứ mỗi lần đi là sẽ đi ngang qua một cái nghĩa trang liệt sĩ. Cái nghĩa trang liệt sĩ này là một cái nghĩa trang liệt sĩ nó rất là đặc biệt, là bởi vì nghĩa trang liệt sĩ này là trong đó là toàn là những nữ anh hùng thôi. Toàn là những nữ anh hùng thôi. Và đặc biệt nhất là có 10 cái bia mộ, 10 cái bia mộ của 10 cái nữ anh hùng mà. Bạn đó bạn cũng không có nhớ rõ, nói chung là có một cái việc gì đó mà rất là đặc biệt luôn. Đó chắc là họ hy sinh như thế nào đó, rất là đặc biệt luôn. Thì bắt đầu là mới để riêng ra 10 cái mộ như vậy. Thì lúc đó thì khá là nổi tiếng, là người ta nói là đi ngang nghĩa trang này là đôi khi là sẽ nghe cái tiếng kêu khóc này nọ, rồi có tiếng chảy đầu, là có tiếng kêu tên của những cái người nữ ở trong đây kiểu như vậy. Đó là đồn ầm lên trên á. Nhưng mà còn chuyện thấy hay không thì không ai biết. Thì rồi cái người cô nói cái hôm đó là cũng đi làm về, bình thường là khoảng chừng 4-5 giờ là đi ngang thôi, trời nó khoảng xế chiều cũng không sao. Nhưng mà bữa đó có tăng ca đó, thì về bắt đầu là hơi khuya một chút xíu. Thì, xin lỗi mọi người, là trước khi mà về cái bữa khuya đó, là bữa hôm trước là về 4-5 giờ như bình thường có đi ngang đó, thì cũng có một ông cũng chọt miệng mọi người, nói trời ơi đi ngang nghĩa trang này tôi bữa mới nghe kể này nọ đồ là ma cỏ đồ dữ dằn lắm. Thì lại có thêm một cái ông khác, kiểu giống như là cũng ra vẻ ta đây này nọ đồ, hiểu biết nhiều về tâm linh nha. Chứ không phải là họ chứng tỏ họ không sợ ma, mà họ nói như vậy nè. Nói ôi trời ơi, có người chết là có ma, chỗ nào có người chết là có ma. Nghĩa trang liệt sĩ cũng vậy, nhưng mà mày nên biết, trong đây là người ta là nữ anh hùng mày nọ đồ, ai đâu mà hù chọc tụi bay làm gì, người ta giữ gìn đất nước thì hơi đâu mà hù chọc tụi bay. Với lại thôi bê, giờ ngày xưa mấy cổ đi làm mày nọ đồ, giờ này chắc cũng giống như mình á, người sống mình đi làm buổi sáng buổi chiều về tới nhà, giờ này mình còn đang chưa về tới nhà thì mấy bà cũng vậy, mấy cổ cũng vậy, mấy cổ dưới mấy cổ cũng đi làm, giờ này chưa về tới đâu. Thì ý ổng nói là những cái vong hồn đó là họ đang đi làm rồi, họ chưa có về tới nghĩa trang đâu, thành ra là trong cái nghĩa trang không có ma. Thì bắt đầu là nghe một cái sự ví dụ ví von như vậy mà nghe nó rất là tức cười. Trời ơi cái ông này ổng nói cái gì mà ma cỏ người ngợm mà ổng coi như một vậy. Cái bắt đầu nó trời ơi nói chuyện gì mà cười, người đi làm mà ma cũng đi làm cha. Nói không, mày bây không biết gì được, tao nói thiệt là như vậy, là mình người đi làm bây giờ dông vía người ta cũng dưới, người ta cũng đi làm đó, người ta chưa về đâu, thành ra là chưa về là trong đó là bây giờ nghĩa trang nó coi như là không có ma trong đó, chút xíu nữa tối đó, thành ra là người ta mới nói là gặp ma ban đêm là như vậy, đi đêm có ngày gặp ma là như vậy, tại vì buổi tối thì con ma nó mới về mộ thì mình đi ngang mình mới thấy. Đó, thì cái này là một cái điều nó không có nên, đôi khi có những cái mọi người mình không có biết rõ thì mình đừng có nên đừng có nên nói, giống như mình hay kể chuyện khúc nào mình không biết là mình nói mình không biết nha, còn cái nào mà mình là mình được chỉ dạy do chính những người gửi chuyện, người ta chỉ dạy cho mình thì mình mới dám chia sẻ lại với mọi người thôi, còn cái nào không biết là vũ mập nó không biết rồi nha. Thì ông này cái ý của ổng cũng không phải là xấu, ổng không hề bán bổ, ổng không hề nói là tôi tin không tin có ma, là mấy bả không có hiện về đâu, không có, mà nói nhưng mà nói vui. Nói vui mà nói nó hơi bị lố một chút xíu. Rồi thì cái bữa đó không gặp gì, tại vì bữa đó về 4-5 giờ chiều, xe cộ ngoài đường chạy nườm nượp cái gì trơn á. Đó, thì qua ngày hôm sau bắt đầu là về, bắt đầu là hơi khuya. À, thì khi mà về hơi khuya cũng đi ngang đó thì cái ông này ông cũng bắt đầu ông cũng giọt giọt miệng ông nói. Lúc đó là chưa tới nghĩa trang đâu, đi xa xa thôi, chưa tới đâu. Cái bắt đầu ông cũng đi, ông cũng nói mà không dám nói lớn nha, chắc là ông cũng hơi sợ sợ hay gì đó. Ông cũng nói đó, giờ này nè, giờ này mình đi về là mấy bả đi làm về tới. Hôm nay là mình tăng ca đúng không? Nếu như đúng như cái giờ bình thường mình không tăng ca là giờ này mình về tới nhà rồi. Đó mà mấy bả dưới chắc mấy bả không tăng ca đâu. Giờ này mấy bả về tới mộ rồi, trời ơi, giờ này gan ghê gớm nè. Ha, hôm qua nói chơi giỡn giỡn vậy được rồi, hôm nay khuya, hôm nay trời tối ngang thôi, đừng nói vậy ghê lắm. Đó, cái cũng đi ngang thì do là ổng mới chưa kịp tới nghĩa trang liệt sĩ nữa mà ổng nói ổng hù vậy rồi, thành ra là nguyên một nhóm đang cười giỡn vui vẻ, ổng nói vậy xong cái tự nhiên mất hứng ngang luôn. Ai cũng im ru, ai cũng sợ sệt, cứ đi mà không ai dòm, kiểu như xếp hàng một đi như vậy nè, không có ai dòm người nào trên, cứ đi lẹ qua nghĩa trang tính gì tính. Đi hồi nữa bắt đầu là mới về gần tới nhà, quay qua thấy ông đó không mất tiêu. Thấy ông đó không mất tiêu luôn vậy đó, nó chết rồi, cái ông ở đâu rồi? Nó đi hồi nãy giờ, sao không coi điểm danh này nọ rồi để mất tiêu. Nói ai biết đâu trời, thì bắt đầu nguyên nhớ mới nói với nhau, nói trời ơi, không lẽ ổng giọt miệng, ổng nói tầm bậy tầm bạ, nói đùa, nói giỡn vậy rồi người ta dắt ổng vô đó luôn. Trời trời ơi, linh thiêng dữ lắm, nhất là 10 cái mộ của 10 cái nữ anh hùng nó ngang, người ta nói linh dữ lắm. Đó rồi nguyên một nhóm bắt đầu ai mà nay nấy chạy về nhà, bắt đầu xách đèn pin này nọ đồ đi ra, tại vì lúc mà trên đường đi về thì đâu trên tay không cầm gì hết trơn á, bây giờ phải chạy về mà muốn vô trong đó kiểm tra nọ là phải có đèn pin chứ. Rồi bắt đầu chạy ra, bắt đầu kiếm sách đèn pin, đèn dầu bậy bạ đồ hăng, cũng chạy ra kiếm. Thì khi mà chạy ra tới đó không một ai dám bước vào. Sợ dữ lắm mọi người ơi, nửa đêm nửa hôm mà nghĩa trang liệt sĩ mà không có ai dám bước, cứ thôi vô đi thôi, ghê lắm. Nên thành ra chỉ còn cách là gì, cứ đứng ở ngoài bắt đầu kêu vô. Thì mình bây giờ mình hồi nãy giờ mình quên đặt tên cái người mà kêu ghẹo chọc ha. Thì bây giờ mình đặt tên đó là ông Tuấn đi. À, giống như Tuấn làm trà sữa hôm nay cho ông Tuấn gặp Mai chơi ha. Thì mình đặt tên là Tuấn đi. Thì nguyên nhớ mới đứng ngoài mới đầu mới kêu vô đó, Tuấn ơi. Ông có ông đó không? Tuấn ơi. Ông có ông đó không? À, thì khi mà kêu lên lần một không có, lần hai, lần ba mới đầu là mới nghe trong kia mà trả lời ra, mà giống như là ổng bị lạc đâu sâu ở trong cái nghĩa trang á, tại vì cái nghĩa trang liệt sĩ nó khá là bự. Nghe xa xa vọng ra, ôi nè trời đất ơi, ông vô trong đó làm gì, ông thần đâu vậy, đi ra đi cha ơi, đi về, trời ơi giỡn chơi, trời ơi tôi biết ông gan rồi, tôi biết ông sợ ma rồi, nhưng mà thôi đi ra đi, đêm hôm vô làm gì, ra không được, không lấy đường ra. Trời ơi, sao vô không được, vô được mà ra không được làm sao, không thấy đường ra. Vô dẫn tôi ra coi, không nội, không ai dám vô chứ. Đứng rồi kìa đó, mày thân với nó lắm đó, mày vô mày dẫn nó ra đi, thôi. Giờ hết thân rồi, bữa nay bớt thân hôm nay đi, mai thân tiếp. Chứ ghê quá, không ai dám vô chứ. Cứ đứng kêu nó, giờ đã, bây giờ tôi đầm cái đèn tôi quơ, thấy cái đèn không? Thấy, rồi, theo cái đèn đi ra đi, theo cái đèn đi ra. Mới cầm cái đèn win, mới quơ gì nè, đó, quơ như đèn vũ trường vậy đó, cứ tắt gì nè. Đó, cái ở đây bắt đầu đi ra mà ghi mọ hồi nó 15 phút đồng hồ vẫn chưa ra. Vẫn chưa có ra tới luôn. Sao lâu vậy? Nó đi hồi cái ra không được. Giờ gán đi, gán mò ra, chiếu đèn vô cho ra, chiếu đèn vô cho ra nè. Thì lúc đó thì vẫn ra được, cái ông Tuấn đó, ổng vẫn đi ra được. Nhưng mà phải cỡ đâu là 15-20 phút sau đó, có nghĩa là hơn nửa tiếng đồng hồ. Cứ đứng kêu chỉ rồi này nọ, rồi chiếu đèn này nọ, đi ra, bắt đầu mới đi ra. Khi mà đi ra rồi là người ngợm ổng mồ hôi mồ kê nhiễu nhão, giống như là đi bộ 10 cây số vậy đó. Mặt mày xanh lét đi ra, lắc đầu không luôn, sợ rồi, tởn nè. Rồi cũng dắt díu nhau ra, thì cũng nói chung là sợ một phần. Mà một phần á thì bà cô kia bà cũng tò mò, nói vụ gì ma dắt này nọ đồ làm sao. Nã rồi cũng đi ra kiếm, chưa về nhà đâu, ra quán cốc ngồi chơi nọ đồ nghe kể lại. Thì ông đó, ổng mới nói như vậy nè. Lúc mà khi mà ổng đứng, ổng ba qua, ổng nói về ma cỏ đi làm về gì đó. thì ổng chưa có sợ, thì thường là những người mà người ta hay nói nổ nổ thì chưa có sợ liền, nhưng bắt đầu nguyên nhóm im. Mọi người nhớ cái đoạn này mà nói là nguyên một nhóm im, là không ai nhìn ai, cứ đi lẹ lẹ để qua cái khỏi nghĩa trang nói chuyện tiếp á, thì ổng bắt đầu mới sợ. Khi mà cái không gian nó rơi vào cái sự tĩnh lặng rồi đó, thì con người ta mới cái nỗi sợ nó mới bùng phá lên. Thì khi mà ổng sợ ổng làm cái gì? Ổng biết là bây giờ còn 5-10 mét nữa là đi ngang nghĩa trang. Ổng đi ổng cúi đầu như vậy, tại vì ổng cứ tưởng tượng là bây giờ mùa tưởng tượng là đi một cái hàng một dài mười mấy người, thì mình cứ cúi đầu, mình nhìn xuống dưới chân, mình nhìn xuống dưới chân cuối người, cái người đi trước mặt mình cứ đi, mình cúi đầu, mình không dám dòm cái đi này. Đi mà cái đầu cứ cúi xuống cái đi né, không có dám dòm ở trong nghĩa trang. Thì ổng đi hồi nên xong mấy cái dấu chân kia đi càng ngày càng lẻ, ổng đi, ổng cũng đi lẻ thôi, ổng dí hoài ổng không tới cái chân của ta. Nó sợ cái gì mà nó chạy dưới người ta. Ông ngẩng cái đầu lên thì ông đi vô giữa cái nghĩa trang. Ông không hiểu được, có nghĩa là ông cũng đi đường thẳng thôi, nguyên một đoàn đang đi đường thẳng như vậy. Thì mình cứ đi theo, mình đi bước chân đi theo người nào, mình cứ đi. Lẹ, rượt theo họ đi. Sao không kịp, hết kịp rồi, ngẩng lên là đi vô giữa nghĩa trang nào không hay. À, là nó ghê, chỗ đó. Thì khi mà ông ngẩng lên, nói cái gì á. Ông sợ, ông tá quả tâm tin, ông sợ rồi, ông nhìn phía trước chết rồi. Vô giữa nghĩa trang, mà lúc đó nghĩa trang là không có hề có đèn đuốc gì hết trơn á. Ông cứ đứng ông dòm, nó chết rồi, bây giờ sao, giờ mình đi giữa đây. Thì ông cứ ngẩn lên, ông nhìn qua mấy cái, mộ như vậy nè. Thì ông cứ dòm, thì ông thấy phía trước là có một đoàn người. Có một cái nhóm người đang đi như vậy. Thì ông nói, rồi, kìa, trưởng là đồng bạn bè mình. Ông cứ rượt theo, mà ông rượt không tài nào, ông rượt tới cái này mình kể cả trăm chuyện rồi mọi người, đã ma dắt rồi, không tài nào mà rượt tới được ma. Mình đảm bảo luôn, cứ đi tới, hồi mất tiêu, mất dấu cái hồi ông dòm xung quanh, nên thấy xung quanh đó là mộ không, mà rừng bia mộ mà, mộ không là mộ, ông dòm, cái ông thấy có nhóm người đó, thấy cũng có nhóm người phía xa mà trời tối thì ông nhìn không có ra là người hay ma đâu. Ông thấy là cái đầu lú nhú rồi 5-7 người, chục người, ông cứ đi theo vậy thôi. Ông cứ dí, ê tôi bay, đợi tao, nói tao sợ quá, đợi tao, ông cứ dí theo tới chỗ kia mất tiêu. Đó là cứ lần quần hoàng khoảng chừng đâu cỡ 15-20 phút là ông biết bắt đầu là ông bị dắt. Thì rồi, thì khi mà ông bị dắt mọi người, cái lúc đó mọi người nên nhớ nha. Cái nghĩa trang liệt sĩ này á, là nó nằm ở ngoài đường, kiểu như là mặt tiền đường lộ, không có nghĩa trang liệt sĩ nào mà nằm hẻm hóc đâu mọi người. Nên ổng đứng ở trong đó, ổng vẫn nghe cái tiếng bóp kèn, tiếng chạy xe, mặc dù trời tối nhưng mà lâu lâu xe tải, xe ben rồi nó cũng đi ngang, nó bóp tòn đó. Thì bây giờ mình nghe theo cái tiếng đó mình đi thôi, đúng không? Mình đi thế nào mình cũng ra, mình chỉ miễn sao mình ra tới cổng nghĩa trang là mình thoát, đơn giản mà thôi, đúng không? Ổng đi một hồi cái ông nghe tiếng kèn sau lưng ổng. Nó kỳ lạ như vậy, ông cứ đi, ông cứ nghe tiếng kèn, ông ngóng vào lỗ tai, ông đi ra tới càng ngày càng gần, cái ông nghe im. Tự nhiên cái tiếng bóp kèn nó hết, tại vì xe người ta chạy qua, người ta bóp kèn cái một mà, người ta đâu có chạy nữa đâu. Đó thì tới lúc mà xe hết chạy, cái hết tiếng kèn, cái ông đứng, đâu ta, trời ơi, xe nào đi ngang bóp kèn, tôi biết đường tôi ra. Cái chút xíu đâu, chừng đâu 10 giây, 15 giây xe chạy ngang bóp kèn, cái toàn một cái là cái tiếng kèn nằm sau lưng ổng vậy đó. Nó kỳ cục lạ đời lắm kìa, ổng cứ đi cà dòng chạy hoài đó, không có ra được. Thì ở đây bắt đầu tới cái đoạn mà cái nhóm bạn ở đây bắt đầu quay về kêu ổng. Ổng đứng trong đây, em nghe Tuấn ơi, làm trà sữa. Tuấn ơi, này nọ đồ kiểu như vậy hoài. Thì ổng cũng nói, ổng ra không được, bắt đầu mới chiếu đèn. Thì cũng chiếu đèn, ổng cũng thấy đèn mà ổng cứ đi hồi. Mọi tưởng tượng là thì khi mà chiếu đèn, mọi người tưởng tượng đây là cái đèn không, cái bia mộ vậy không. Ổng cứ đi hồi cái đèn nó quơ qua, thì ổng đi ngang cái bia mộ, thì cái bia mộ nó khuất cái đèn đi. Thì nó vừa khuất cái đèn đi, ổng dòm, ổng không còn thấy cái đèn đâu nữa. Ổng lại tiếp tục thấy cái đèn, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, lúc thì sau lưng, lúc trước mặt, nó cứ vậy hoài. Mọi người tưởng tượng giống như là nguyên cái nghĩa trang nó biết chuyển động vậy đó. Người hiểu ý mình không? Người hiểu ý mình không? Mà cái nghĩa trang nó biết chuyển động, ông đi, họ cứ lạc tùm la. Rồi qua đây lúc ý ơi, mà không một người nào dám bước vô cứu ông nha. Mà nếu thật sự, nếu mà có người nào bước vô nặng vía thì mình không nói làm gì. Mà nhẹ vía bước vô thôi rồi thôi, bắt đầu, lúc đó là hai người đi kiếm nhau còn muốn chết nữa chứ đừng nói mà kiếm đường đi ra khỏi đó. À, nên thành ra là một nhóm người đứng ở ngoài đó không dám bước vào cũng có cái lý do của họ ha. À, rồi thì cũng chút xíu sau bắt đầu là mới đi ra được. Đó, thì khi mà đi ra tới nơi rồi, ông kể là như vậy rồi, thì ông khi mà ông Tuấn á mọi người, ông ra tới quán nước, ông kể là ông nói là một mực, ông nói là nguyên một nhóm này bỏ ông đi. Tụi bay sợ, tụi bay chạy, tụi bay bỏ tao, mà nguyên một nhóm đó là trời ơi, không một người nào chạy chứ. ta đi kiểu như ta đi hàng một rồi ông ai biểu ông kể rồi ông nói tầm bậy tầm bạ nói tào lao bắt giác không nè sợ thấy mẹ đi ta đi từ từ ta nói đuôi nhau ta đi không có ai chạy chân lấy gì bỏ ông đó mà ông nói là ông thấy ông đang đi cuối cùng thấy rõ ràng là ông chạy đó nó kỳ cục lạ đời như vậy rồi ông còn nói là ở trong tao đứng bị lạc trong cái trang tao thấy tụi bay đứng ở chỗng mà thấy nguyên nhóm tụi bay đứng đi vòng vòng rồi tao còn rượt theo tụi bay nữa trời ơi thôi thôi thôi chắc ông thấy 10 cái cô đó rồi đó chứ tụi tôi đã tụi tôi kiếm được ông tôi không dám bước vô tụi tôi đứng ở ngoài mà chiếu đèn để dẫn đường ông ra chứ hơi đâu mà đi vô trong đó làm gì thôi thôi chắc là ông thấy 10 cái cô đó rồi đó ông ơi chứ đâu có đâu à thì ông ngồi ông nhớ hồi có bắt đầu ông sợ tại vì ông nói như vậy. Cái lúc đó khi mà ông sợ, ông nhìn không có rõ, ông cái phán đoán khi mình đang hoảng sợ mười, cái trí phán đoán của mình nó bị kém đi. Nhưng bây giờ ông được cứu ra ngoài rồi, ông sáng suốt đầu óc rồi, ông nhớ là thật sự cái lúc đó khi mà ông bị lạc ở trong đó đó, ông dòm dòm nó mờ mờ như vậy, ông thấy mười, kiểu như 5-7 người đi trước mặt ông dí dí theo đó. Những cái người đó, người nào cũng đeo một cái khăn rằn này nọ đồ trên cổ như vậy nè. Ông cũng không để ý đâu, tại ông chỉ nhìn thấy cái đầu lú để ông dí theo thôi. Mà bây giờ khi ông ngồi ông nhớ lại, thì những cái người đó ai cũng đeo những khăn rằn như vậy. Đó, và cái khăn rằn như vậy thì mọi người biết là đó là một cái biểu tượng luôn rồi ha mọi người ha, của những cái vị nữ anh hùng này nọ rồi, đó là một cái biểu tượng luôn rồi. Đó, thì lúc đó là ông mới chấp nhận là 100% là mình bị ma dắt này nọ đồ rồi. Đó, mình nói, đã ngay từ đầu mình nói rồi, ông này không phải là ông không tin có ma. Mà chẳng qua là ổng không nghĩ là mình sẽ gặp ma thôi. Trên đời này có rất là nhiều người như vậy. Có nhiều người là tin ma, tin quỷ đó. Tin Phật, tin Chúa, tin này, tin kia. Nhưng mà không nghĩ là mình sẽ gặp được đâu. Thôi chắc hù ai, chắc không hù mình đâu. Chắc cũng không tới lượt mình gặp đâu. Đó nên là cái lý do tại sao ổng ngồi ổng cãi. Ông một mực ổng cãi là mấy người kia bỏ ổng đi. Chứ không phải là ổng bị ma dắt. Rồi sau cái đợt đó rồi là thôi em. Để vẫn đi làm cơm áo gạo tiền sao bỏ được mà cứ tăng ca là ông xin nghỉ, tăng ca là xin nghỉ, không bao giờ dám đi ngang cái nghĩa trang vào ban đêm. Và đương nhiên khi mà đi ngang không dám mà chọt miệng nói đùa nói giỡn rồi này nọ nọ kia, giống như là hiểu biết tâm linh lắm là bỏ luôn cái thói luôn nha mọi người nghe. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay, cũng rất là hay, nói về cái chuyện mà cười đùa trước nghĩa trang liệt sĩ mọi người ha. Một cái điều không nên một chút xíu nào luôn nghe. Thì chắc là những cái cô đó cũng muốn ghẹo thôi. Mày nói dữ lắm, mày hay lắm mà tao đi làm mày hỏi đồ về nghe, tao dẫn mày đi chơi chơi. Chứ nếu như mà làm một cái người nào đó khác mà họ có chủ ý ác hơn thì chắc nhiều khi ông này ông tới sáng luôn cũng chưa ra khỏi đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo ha mọi người ha. Là đương nhiên như thường lệ mọi người, mùa bánh trung thu tới rồi, đã cho phép mình quảng cáo trung thu một chút xíu nha mọi người nghe. Thì hôm nay là cái bánh mình để đây là cái bánh nhân môn mọi người. Bánh nhân môn ở đây cũng là một cái loại bánh mà mình rất là bán cũng rất là được. Thì mình cũng xin nói trước với mọi người luôn ha, cái menu ở trên anvatvumoc.com đó mọi người, thì đó là mình đã chọn lựa ra những cái loại bánh nó ngon nhất, nó ngon nhất, nó đặc biệt nhất và kiểu như là dễ bán nhất. Ai cũng vậy thôi, mình sẽ phải chọn lựa những cái món nó dễ bán. Đó, chứ mà nếu mọi người muốn ví dụ như là tôm dăm bông nè, hay là đậu đỏ, đậu đen gì đó đó, thì mọi người có thể là ra ngoài cái quầy của mình, cái sạp bánh trung thu của mình ở ngã tư Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo đó, ở quận 5 đó. Tới đó cái quầy đúng ngay góc ngã tư như vậy luôn, đối diện Thế Giới Di Động và Catinat đó. Thì ra ngoài đó nó sẽ có kiểu như là tới 30 mấy cái loại nhân, từ bánh cao cấp đến bánh bình dân này nọ, đồ đầy đủ hết, mọi người có thể ra đó để mà chọn mua. Còn nếu như mọi người ở tỉnh, ở những cái tỉnh xa muốn mua ủng hộ mình qua kiểu như là qua online đó, thì có thể là mua mình. Thì cái nhân môn ở đây mọi người, cái môn này nè là chính ba của mình là đi chợ mua. Đi ra ngoài chợ lựa những cái củ môn mọi người ha, đó là tốt nhất, tròn nhất và đẹp nhất nha. Bắt đầu là về, bắt đầu cứ như là làm từ thực vật làm ra luôn, làm từ cái củ môn mới làm ra luôn mọi người nha. Khoai môn, mọi người, củ khoai môn đó làm ra luôn nha, chứ không có phải là màu này là do phẩm màu không có, hay là do cái hương môn mà nọ đâu, không có. Làm môn và trộn chung với lại đậu xanh một chút xíu nữa mới quậy ra được một cái nhân môn, đó là như thế này mọi người đó. Và môn và đậu xanh là hai cái phải là nói chung là nó kiểu như 50-50. À, cái công thức chính xác thì mình không có dám nói, tại vì đây là cái bí quyết của cơ sở nhà mình 20 năm nay rồi. Không ai ngu dại gì đâu mà chỉ công thức đâu. Đó, nhưng mà nôm na nó là như vậy để cho mọi người hiểu được là nó nguyên chất, nó nguyên bản nó như thế nào. Nên mọi người về là mọi người sẽ cảm nhận được, à, đây mới đúng là cái nhân môn nè. À, chứ không phải là cái nhân môn mà làm từ cái tinh mùi, mọi người làm từ cái tinh mùi, làm từ cái màu á, mọi người nghe ừ thì nó cũng là có hương môn, có vị môn đó đó, nhưng mà còn cái này mọi người ăn vào mọi người, à rồi đây môn mới là chỗ này nè đó, bánh trung thu nhân môn nó phải là như thế này, mọi người thấy không đó, trứng muối nọ rồi cũng lớn mọi người ha, đó nhìn kiểu như rất là ngon lành luôn. Thì rồi mọi người có thể là chọn lựa vào trong trang ăn vặt du mập .com hoặc là Shopee hoặc là Lazada gì đó để mà chọn lựa những cái bánh yêu thích của mình. Thì cái lựa chọn sáng suốt nhất mình vẫn xin nhắc đi nhắc lại hoài, đó chính là hộp hoa đăng mọi người. À, hai trứng là 415.000, một trứng là 285.000, xíu nữa nói lộn 100.000 ha. Thì đó là cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì sao? Hộp nó vừa đẹp mà vận chuyển tới mình bảo vệ nó cũng tốt nữa, và đi biếu đi tặng này nọ đồ hay là mình cúng trên bàn thờ để bàn khách nó cũng sang, và cái giá của nó còn rẻ hơn là khi mọi người chọn bánh lẻ. Nó ghê là nó ghê cho đó, nó hay là hay cho đó, đó là vừa sang vừa đẹp vừa được tất cả mọi thứ mà cái giá lại bằng hoặc là thấp hơn so với khi mà mọi người mua bánh lẻ. À, thì khi mọi người mua một hộp 4 cái 285.000 một trứng đi, muốn chọn nhân gì chọn, từ cái nhân bình thường như thập cẩm lạp xưởng cho tới nhân cao cấp là bầu dương, bầu ngư, vi cá gì đó, đều được quyền chọn luôn. Đó, nó ghê là ghê cho đó ngang. Nên có thể là vào trang ăn vặt vũ mập .com đó để mà chọn cái hộp hoa đăng một trứng hay hai trứng tùy mọi người. Đó là một cái sự lựa chọn cực kỳ thông minh luôn nha mọi người nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người tiếp theo ha. Thì cái người tiếp theo gửi chuyện này là một bạn tên là Thu Quyên. Bạn này bạn gửi về cái Zalo của mình. Thì bạn Quyên á, là bạn có kể về cái câu chuyện do cái đứa bạn thân của bạn, thì nhỏ đó tên là Thư. Thì Thư là con gặp mai chính nha mọi người nha. Còn bạn Quyên là bạn chỉ gửi chuyện thôi. Mà lý do tại sao vậy? Tại sao bạn Thư bạn không gửi? Là bởi vì bạn Quyên bạn nói như vậy nè. Thư á, với lại Quyên á, hai đứa nó chơi thân với nhau lắm. Tất cả những cái chuyện tâm tình tâm sự mà nói là như chị em mọi người, những bạn đứa mấy đứa gái đây thì chắc cũng có mắm muối chị em với nhau mọi người. Thì Thư á, mỗi lần mà có gặp ma gì đó là cứ mỗi lần gặp ma xong là cứ gọi điện cho ông Quyên nó mét. Ba mẹ không kể mà kể lại cho bạn Quyên nghe, Quyên ơi tao bên nhà tao có ma tao sợ quá, là kiểu như vậy, tao gặp sao đều kể lại cho bạn Quyên nghe hết. Đó thì bạn Quyên thì bạn lại là một cái khán giả thân thiết của kênh của mình nên bạn là cũng có gửi về. Thì á, bạn Quyên bạn nói bạn Thư, nhà bạn Thư bắt đầu từ cái việc mà tại bây giờ là xong rồi, bây giờ là đã có cúng kiến này nọ đồ là coi như là giải quyết xong hết rồi, thì mới cả nhà mới ngồi lại mới sâu chuỗi lại từng cái chi tiết thì mới biết cái lý do xuất phát ngay từ đầu là do chặt cây mà không chịu cúng mọi người. Đây cũng là một cái bài học tâm linh, hy vọng mọi người nghe và rút một cái kinh nghiệm nào đó nho nhỏ cho bản thân mình nha. Thì á, mọi chuyện bắt đầu á từ khi á mà người nhà là có một cái ông anh kia, ổng mới nói là thôi bây giờ á, nhà bây giờ là càng ngày xưa á thì lúc mà còn khó khăn á thì ở nhà 4-5 người có 2-3 chiếc xe Honda, 5-7 người có 2-3 chiếc xe Honda cứ mượn nhau đi ké hay đi làm chở chung. Thì bây giờ bắt đầu càng ngày làm thì đất nước phát triển, tiền này nọ đồ kiếm nhiều rồi, thì bây giờ cứ mỗi người chiếc như vậy đó, nhà 7-8 người là 7-8 chiếc xe, mà cái sân thì nó chật do là nó có 2-3 cái cây là à nó tới 2-3 cái cây, mà có một cái cây lớn nha, cây gì thì không có biết, không biết rõ, chắc là cây sồi cây ổi gì thôi, trồng cho nó mát nhà thôi, tại vì ngày xưa ít xe rồi thì trồng cho nó mát, lâu lâu ra ngồi với gốc cây nhậu nhẹt nó cũng vui. Mà bây giờ xe thì nhiều rồi mà sân nó chật quá đi, thì ổng ra ổng mới nói thôi bây giờ là để chặt mấy cái cây đi, chứ bây giờ để hoài, bây giờ ví dụ như thèm trái cây thì bước ra ngoài chợ mua 1 ký mấy ngàn, 5-10 ngàn, 25-30 ngàn đó, thì chứ vậy thôi, chứ bây giờ để cây chi, không xe cộ rồi nọ nó chật. Thì bắt đầu ổng mới tiến hành ổng chặt. Thì khi mà ổng chặt thì người nhà lúc đó cũng không có ai mà nghĩ là nói à là sẽ phải cúng kiến gì nhiều, tại vì cây này là cây của mình trồng lên chứ phải là cây quan này nọ cây gì đâu. Cây mình trồng lên thì bây giờ mình chặt là quyền của mình. Thì cũng về cũng dễ hiểu đi ha, cũng không có gì ha. Thì sau khi mà chặt cây xong rồi thì ở nhà xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện, ví dụ như là gia đình xáo xào rồi cãi lộn này nọ nọ kia, rồi hư xe rồi bị đuổi việc thì tùm lum tùm la. Thì những cái đó là những cái hiện tượng nó không có một cái minh chứng cụ thể, chỉ là nôm na nó là như vậy, tin hay không tin thì tùy mọi người ha, chỉ là xào xáo ở trong gia đình thôi. Đó, nhưng mà những cái hiện tượng gặp được lúc đó là người nhà cũng có, nhất là ba ông cũng gặp nhiều. À, nhưng mà nói về bạn Thư đi, bạn Thư thì bạn bắt đầu là bạn mới nói là bạn gặp như vậy nè. Bạn Quyên bạn nhớ rất là rõ luôn. Cái đêm hôm đó đâu 1 giờ mấy đêm mà Thư bà gọi bà mét qua gặp ma. Đang nằm ngủ bắt đầu là chuông Facebook một người chuông điện thoại mà chuông Messenger đó. Nó reo lên cái nó nhìn trời ơi gì sao giờ này Thư nó gọi qua làm gì. Bắt máy bà Thư kìa bà miếu máu mà kêu Quyên ơi Quyên ơi. Nhà tao có ma Quyên ơi. Cái gì vậy bà hồi ơi đêm hôm. Sao vụ gì nói tao nghe. Thì bắt đầu á là bạn Thư kia bạn mới kể bạn nói là lúc đó là bạn đang đeo một cái tai phone. Bạn thì thường bạn hay thích nghe những cái nhạc này nọ đồ kiểu như nhạc trẻ trẻ đen vâu này nọ đồ cho nó dễ ngủ ha. Thì bắt đầu là đang nằm hồi cái đói bụng quá trời quá đất đi thì cái cũng thôi cũng cầm điện thoại tai nghe vẫn còn đeo như vậy bắt đầu mới đi xuống dưới bếp tính là đi nấu mì gói này nọ đồ để mà ăn. À, thì khi đi xuống bếp mình muốn nấu này nọ mình ăn mình phải mở sáng đèn bếp này nọ lên. Thì Khang khi mà đang mở đèn lên bả mới vừa xé gói mì bả bỏ vô cái tô bả nghe rõ ràng trong lỗ tai là một cái clip nhạc nha. Bạn này là bạn kiểu như là bạn Thư bạn nói ví dụ như à một người nghe nhạc trên YouTube đi. Thì đôi khi ví dụ như một người đang nghe đen vâu hay đang nghe cái gì đó tự nhiên nó chuyển qua bên chuyện ma du mập thì cũng có thể là như vậy. Tại vì nó chuyển bài kiểu như gọi là ngẫu nhiên mà random mà. Nhưng mà không có, bạn Thư này là bạn nghe trong một cái list nhạc của bạn, bạn lưu về máy, bạn nghe. Là trong list nhạc của bạn chỉ toàn là nhạc thôi. Rap này, rap rến, sến này nọ, được kiểu như vậy là toàn là nhạc thôi. Đó thì bạn đang nghe như vậy, cũng vừa nghe vừa nhúng thì cũng xé bao mì ra. Thì vừa mới xé một cái rẹt bao mì nghe rõ ràng. Giờ này không ngủ mở đèn sáng trưng mày. Nghe một cái câu như vậy thì bạn vừa nghe một cái bạn tháo tai nghe bạn giật mình bạn tưởng đâu là nhiều khi ba mẹ chửi này nọ rồi tại vì nhà đông người như mình nói rồi nhà là 7, 8 người, 9, 10 người xe cộ đậu đông nghẹt mà đó thì bạn nửa tưởng đâu ai chửi mình thì bạn cũng rút cái tai nghe bạn dòm tính dài nhà đói bụng nấu mì bạn vừa rút tai nghe bạn dòm thì đương nhiên không thấy một cái người nào hết trơn. Ủa gì kỳ ra bạn còn cầm điện thoại bạn mở lên bạn nói ủa gì có nhảy qua cái gì mà có cái lời thoại không kiểu như vậy có ai nói chuyện hay là gì không nhưng mà mình nói rồi trong list của bạn là toàn là nhạc không hả không có lời thoại gì hết á đeo vô bắt đầu là cũng xé những cái bao gia vị này nọ giờ đổ vô mới đâu 5-7 giây tao nói mày không nghe mày mở đèn sáng trưng ai cũng nghe gì được mà nạt kiểu như là mười tưởng tượng là giống như một người đeo tai nghe mà cái người đó họ đứng kế bên họ nạt thì thành ra là cái âm thanh nó bị chặn một phần bởi vì cái tai nghe rồi mọi người tưởng tượng không mọi người phải tháo ra mọi người mới nghe rõ chứ không phải cái âm thanh nó xuất phát từ ở bên trong tai nghe à giống như là đang đeo tai nghe bờ nhạc bùm bùm bùm có người đứng kế bên mình la lớn lên thì nó cứ vậy đó kiểu vậy đó thì lần này bạn giật mình thiệt nha mà lần này là cái lần sau là nó lớn hơn nha bạn cũng tháo tai nghe rồi bạn quay bạn dòm thì cũng lại tiếp tục không thấy một tai sợ quá bỏ luôn tô mì không ăn uống gì nữa chạy thiệt là lẹ lên trên đó cũng kêu lúc đầu cũng kêu mẹ ơi mà mẹ chắc bà cũng làm việc bà mệt ngủ đi rồi mệt quá mai là còn đi làm sớm mấy nay đủ thứ chuyện trong gia đình rồi tại vì mấy ngày nay là coi như xào xáo tùm lum chuyện anh em cãi lộn quýnh lộn tùm lum chân mẹ bà cũng mệt mỏi rồi thôi bắt đầu là không có nói với mẹ được bắt đầu là mới điện mới mét bà Quyên à thì bà Quyên mà cũng biết như vậy ờ thôi rồi ráng ngủ đi thôi bây giờ tao để máy nè tao để máy tao nói chuyện với mày để mày ráng mày ngủ hai đứa đầu nói chuyện cũng cỡ tiếng mấy sao thì bắt đầu là bà Thư kia bà cũng đỡ sợ rồi bà ngủ rồi đó là cái việc đầu tiên bắt đầu tới khoảng chừng đâu 5-7 bữa gì nữa cái bữa hôm đó đó thì bắt đầu là cũng sáng sớm là tự nhiên hai chị em với nhau mà sáng là nếu mà tại vì hai chị em có nói với nhau á là đứa nào dậy trước là sẽ gọi đứa kia để mà đi học tại vì sợ nhiều khi là ngủ quên đó nên cứ sáng dậy là cứ thình lình bắt đầu là một là nó gọi mình còn nếu mà nó không gọi mình thì mình gọi nó để mà hai đứa nhắc nhở nhau đi học như vậy đó thì rồi cái lúc đó bắt đầu là bạn mới ngồi bạn thức dậy rồi bắt đầu là bạn mới bấm cuộc gọi bạn gọi cho Thư bạn gọi nó bắt đầu là nó không bắt máy à không bắt máy đương nhiên là máy bận kiểu như Messenger kiểu như là cái người nhận không tạm thời không nhận cuộc gọi đó kiểu như vậy thì bạn cũng ý là thôi chắc nhỏ này nó cũng dậy rồi thành ra là nó mới tắt máy như vậy đó thì bắt đầu là bạn cũng đi bạn vô cũng đánh răng súc miệng rửa mặt ra ngồi ăn sáng khoảng cỡ đâu chừng 5-7 phút sau đó thì bắt đầu là Thư nó mới gọi một cái video call lại à nói ủa sao gọi rồi lên trường nói chuyện chứ làm gì mà giờ này chuẩn bị đi học tới gọi video call làm gì tại vì nguyên tắc là đi học là phải để điện thoại ở nhà không được đem theo trên trường đó thì bắt đầu bạn cũng bắt máy cũng bù lô bù lo, bà Thư nói rồi ghê quá mày ơi, sợ quá hồi nãy tao thấy ma trong toilet nhà tao bị ghê quá. Cái hỏi vụ gì này nọ rồi thì bắt đầu là bạn Thư bạn mới nói như vậy nè. Bạn nói cái lúc á mà bạn Quyên bạn gọi cho bạn Thư á là bạn Thư đã dậy rồi, mà kiểu như là mình dậy rồi thôi, bây giờ mình vô đánh răng súc miệng rửa mặt xong rồi mình gọi con Quyên sao cũng được. Thì bắt đầu là bạn Thư bạn mới đi vô trong toilet nha. Lúc đó là ở nhà bạn dậy sớm nhất, ở nhà chưa có một ai dậy hết trơn á đó, thì bạn mới đi vô trong toilet rồi bắt đầu đánh răng súc miệng rửa mặt. Thì đang đánh răng súc miệng rửa mặt thì bắt đầu là con Quyên nó gọi. À, con Quyên nó gọi như vậy nè, thì giờ mình đang cái bàn chải đang thọc vô trong cái mỏ như vậy rồi sao nói chuyện, đúng không? Thì bắt đầu là bà này bà mới bấm tắt đi, bắt đầu là bà mới bấm tắt đi, ý của bạn Thư là bấm tắt đi, sau bắt đầu là mình sẽ chụp một cái tấm selfie là mình đang ngậm cái bàn chải mình hay vậy là ý là tao đang đánh răng tao không có nói chuyện được đó. Thì vừa mới tắt máy bắt đầu bà này bà bấm vô cái camera bà chụp hình để trước mặt như vậy, là bắt đầu là chụp hình cái phùng phùng cái mỏ lên cầm bàn chải. Thì vừa mới giơ camera trước lên thấy rõ ràng ở đằng sau lưng có một cái người họ xẹt ra mà rất là nhanh, mà không phải là xẹt từ bên ngoài toilet xẹt vô thì mình nói nhiều khi mẹ bà đi vô đi ra không, mà xẹt từ ở trong toilet đi ra ngoài xẹt rất là nhanh, nhưng mà vừa đủ thấy mọi người một cái xẹt ngang như vậy một cái. Mà lúc đó bạn nói là vừa xẹt ngang bạn một cái thôi nha, là trời ơi, bắt đầu ngang là cái lưng của bạn nó lạnh tanh hết trơn luôn, mà chưa kịp chụp lại tấm hình nào hết trơn, nó vừa thấy như vậy bắt đầu là hết hồn, giục cái điện thoại bắt đầu là ngậm trong họng, còn ngậm một đống xà bông cái bàn chải vậy nè, là chạy cái vù ra ngoài như vậy. Nha, thì khi mà chạy ra ngoài rồi bắt đầu sợ quá, bắt đầu là mới kiểu như là giục cái bàn chải xuống rồi lại lấy cái cốc nước uống vô một chút xíu, là bắt đầu là phun ra ngoài trước cửa nhà đó, mới lên mới kêu ba kêu mẹ mới kể lại. Thì lúc này ba mẹ cũng hơi tinh tinh, cũng đi xuống thôi, cũng dậy để mà chở bạn đi học đó. Cũng hơi tinh tinh, bắt đầu là hơi cũng bước xuống này nọ rồi, bắt đầu là bạn mới nhờ là vô trong toilet lấy giùm bạn cái điện thoại đi. Tại vì cái điện thoại bây giờ là nó đang rớt ở trong cái lavabo trong đó đó, không có dám vô lấy luôn, sợ quá. Mới vô trong đó mới lấy điện thoại của bạn, là bạn mới gọi video call, bạn nói là với bạn Quyên là như vậy. Đó là hai lần như vậy luôn nha. Thì sau đó bắt đầu hai lần xong rồi lên trên trường rồi cũng kể lại, cũng nói cũng sợ rồi nọ tất cả mọi thứ, mà không hề biết ngay thời điểm đó là không hề biết là nguyên nhân gặp ma là xuất phát từ đâu, mọi người tưởng tượng không đó. Rồi bắt đầu là cũng mấy ngày sau, hai ba ngày sau, bắt đầu là Thư nó lại gửi thêm một cái tấm hình nữa, trong cái tấm hình đó là một cái bàn chân. À, một bàn chân, cái bắt đầu cái gì vậy má, tự nhiên gửi bàn chân qua tôi, chân ai vậy? Thì bắt đầu là Thư nó mới nói chân ba tao á. Trời ơi, hết hồn. Tao xin lỗi, tưởng đâu mày chọc tao, mà tự nhiên mày gửi chân ba mày qua tao làm gì? Nếu mày nhìn kỹ cái tấm hình đó mày thấy gì không? Thì bà này bắt đầu là bà mới cầm tấm hình, bà mới zoom ra, bà dòm thì cũng là cái chân thôi, lông chân, móng chân này nọ, mắt cái chân, bàn lòng bàn chân này nọ rồi thôi, có cái gì đâu. Nếu mày thấy ở trên cái mu bàn chân, mọi người, cái mu bàn chân như này, mày thấy là có ba cái dấu trầy không? Thì cũng dòm dòm thì đúng thiệt là có ba cái dấu trầy nè, giống như là có một cái dấu quẹt lên ba cái dấu trầy mà nó đều rang như vậy nè. Thấy vụ gì? Ma cào chân ba tao á. Cái chết mà nói gì đó Thư, ma cào chân ba tao á. Thì con mày, gì ghê vậy? Nói ba tao tối hôm qua mới bị, bây giờ hôm nay tao không có đi học, tao ở nhà tao coi nhà, ba má tao đi coi thầy rồi. Đó, thì lúc đó là bạn Quyên thì bạn chuẩn bị đi học. Đó, thì sau này khi nghe kể lại thì ông cũng, ba ông cũng kể hôm nay là tối ông ngủ, cái ông đang nằm ngủ cái ông thấy bị giật mền, bị nhột nhột cái chân hoài, ông bắt đầu ông bực quá, ông kêu ông tưởng đâu mẹ không à. Ông mới la, ông kêu làm gì nhúc nhích hoài, để tôi ngủ coi. Đó, thì ông vừa nói xong ông nhắm mắt đâu từng khoảng chừng 7-8 giây thôi, ông nghe một cái rẹt một cái đau điếng, ông giật mình, ông bật, ông ngồi dậy là ông bật đèn lên là rỉ máu. Rỉ máu luôn nha mọi người nha, ba cái đường như vậy luôn, hú hồn hú vía. Đó, thì rồi biết rồi là ma cỏ rồi, gặp Thư mấy bữa trước nó gặp vậy vậy rồi, nhà xáo xào tùm lum tùm la. Thôi Thư ơi, nay nghỉ học bữa đi con, ở nhà coi nhà ba mẹ nọ rồi đi coi thầy. Thì khi mà đi lên coi thầy, lúc đó coi thầy sao thì cũng không biết đâu, tại vì đây là bạn Quyên, đây là cái lời kể, là lời kể của bạn Quyên, thành ra cái chi tiết đi coi thầy như thế nào bà Thư bà có đi theo đâu mà bà biết. Chỉ biết là tới chiều đó khi mà đi học về đó, cầm cái điện thoại này nọ đầu mở lên thì thấy là tin nhắn có gửi qua 2-3 tấm hình. Thì trong 2-3 tấm hình nó nôm na là ở trong nhà cái vị trí mà chặt cái cây đó, bây giờ đang làm lên một cái bàn thờ. đó, một cái cột sắt lên ở trên nó có một cái mâm bằng inox này nọ đồ nè, đó là để chụp mấy tấm hình là có hương hoa trái cây, là thấy ba mẹ đang quỳ trong tấm hình, ba mẹ của bạn Thư đó là đang quỳ ngay chỗ bàn thờ thắp nhang đó. Thì bắt đầu là bà Thư này bà cũng ghi nó là nhà tao có ma do ông anh tao ông chặt cây ông không chịu cúng đó, bây giờ là về cúng kiến người nội, là cây chặt rồi thì làm sao mà trồng lại được, đâu cây đem đi dục hết trơn rồi, tao xẻ tao làm gỗ hết trơn rồi làm gì được nữa đó, nên thành ra là bây giờ phải lập cái bàn thờ mới cúng rồi đó. Đó thì đó, đó là toàn bộ những câu chuyện như vậy. Do là cái lời kể cái câu chuyện này nó hơi khác với những câu chuyện kia, là bởi vì những cái câu chuyện của bạn Quyên bạn biết được là qua những cái đoạn tin nhắn, qua những cái tấm hình và qua những cái cuộc gọi mà bạn Thư bạn thực hiện với lại bạn Quyên mà kể lại cái quá trình mà bạn Thư ở nhà gặp ma như thế nào. Thì sau đó rồi bạn Quyên này lâu lâu cũng hỏi thăm sợ nha. Không qua chơi nha, biết là bây giờ giải quyết rồi, có bàn thờ giải quyết rồi mà sợ lắm, cũng giống ba chơi. Đó, chỉ lâu lâu hỏi lên trường, hỏi nhà mày còn ma cỏ gì không, thì bạn Thư bạn nói là hết rồi. Đó, là do cúng kiến lần đó là cứ hàng tháng vậy đó, cúng mùng 2, 16 rồi sẵn cúng trước nhà, cái cúng trên bàn thờ đó một cái luôn. Còn bàn thờ đó là dông ma, dông quỷ, dông nam, dông nữ gì đó thì không biết. Chỉ biết là sau đó là hết nha, ngày nhà không còn bị quấy phá gì nữa. Và ba và bạn Thư luôn cũng không có gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn. À rồi thì đó là toàn bộ những cái câu chuyện hơi ngắn ngắn cuối cùng ngày hôm nay, cũng cho mọi người biết được mỗi kinh nghiệm khi mà mình chặt cây là mình phải nên cúng. Cái việc này đó thì đây là mình có một cái minh chứng luôn. Cái lúc đó thì do là một cái người anh, đây là một cái người anh không phải là anh ruột của mình, mà mình nói người hiểu nôm na là anh bà con đi, nôm na là như vậy đi. Thì lúc trước đó, thì ổng cũng có cái chặt một cái cây ở đằng sau hè nhà mình đó, thì cũng nghĩ nôm na thì do là cái cây thật sự là do nhà mình trồng luôn đó. Ví dụ như ông đó ông cũng tin tâm linh lắm nha, tại vì dân buôn bán, ông anh mình là ông dân buôn bán, ổng cũng có 5-7 cái quầy bánh trung thu á ở Gò Vấp, Nguyễn Kim này nọ đồ, đường Lê Trọng Tấn là quầy của ổng, mọi người ra mọi người mua ủng hộ ổng đó. Dân buôn bán làm ăn là cúng kiến này nọ đồ, tin tâm linh, đi chùa đi chiền dữ lắm đó, chặt cây nào cũng cúng cũng kiến. Nhưng mà ổng cũng nghĩ trong đầu thôi cây nhà mình mà, cây nhà mình trồng đâu cũng được, cũng 5-7 năm rồi đó, bây giờ nó chết khô chết queo hết trơn rồi, bây giờ thứ nhất là cây nó chết khô, cái thứ hai là cây nhà trồng nữa, thôi cúng kiến giờ chạy ra ngoài mua mấy tiền vàng bạc cúng mệt quá đi, thôi chặt đại đi. Thì ổng vừa chặt buổi sáng là buổi chiều ổng té gãy tay đó, ổng chặt buổi sáng là buổi chiều là ổng té gãy tay, là cái lúc đó là bị té xuống là xương nó lồi nó chĩa thịt, ổng đi mai mấy mũi trên cái tay như vậy vậy nè đó, rồi cái tay gãy băng bột vậy rồi đó nghe, mà tức tốc là nằm bệnh viện, vừa bó bột xong là đi về là đi mua đồ cúng, quay lại chỗ cái gốc cây đó cúng lên liền đó mọi người. Tại vì ổng sợ kiểu như là bây giờ dông vía người ta đẩy cho mình té gãy tay, xong rồi bắt đầu là tới mùa làm ăn, mùa màng bánh trái, bán bánh trung thu mình nè, rồi người ta quậy không cho buôn bán nữa, thành ra sợ lắm là về cúng liền luôn. Đó là cái câu chuyện mà mình chứng kiến ra được luôn mọi người, nhưng mà nó không có quá ghê như là cái câu chuyện bạn Nguyên bạn gửi về là thấy ma thấy cỏ luôn đó, nhưng mà của ông anh mình là chỉ là cái hiện tượng nó là như vậy thôi, sáng chặt cây là tối là gãy tay liền. Ha, nó ghê như vậy nha, nên lưu ý cái chỗ đó. Thì khi cái cây mà nó nho nhỏ không cần nha, mình phải hiểu kỹ, giờ trời ơi ra chặt có cây tre cây chuối cũng cúng rồi mắc mệt thiệt, không cần cúng. Những cái cây nào nó lâu năm, 5-7 năm, nó bự này nọ đồ, nó xum xuê nọ đồ thì nên cúng một chút đỉnh đó. Chứ còn trời ơi ba cây tre cây chuối cây dừa chút đỉnh cây trúc thôi chặt đi, không có gì hết trơn á. Tâm linh không phải là như vậy, tâm linh là mình phải hiểu kỹ vô chút xíu, chứ không phải cái gì cũng là tâm linh mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe. Và đừng quên nha, nhân môn đã, nên mua thử một cái nhân môn về ăn. Nhân môn cũng là một cái loại nhân có thể là kèm chung với lại hộp bánh bốn cái đó, thì mọi người lấy một cái vi cá, một cái gà quay đi, với lại một cái dừa hoặc là đậu xanh, và kèm thêm cái nhân môn nữa cho nó có đủ vị luôn, thì trong đó là bốn cái, vậy là ok, lấy hộp hoa đăng quá hợp lý. Một trứng là 285, hai trứng là 415 đó, và nhận hàng được rồi đi ngang. Rồi bắt đầu là nếu đang suy nghĩ trong đầu Dũng mập bắn mắt này nọ đồ ngang, mua thử đi rồi về mở cái hộp bánh ra đi rồi biết ra ngô ra khoai liền. Thôi rồi, thôi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nghe. Dũng mập xin chào tất cả mọi người.